Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1101, hướng dẫn. 10 cái MT thay nhau trào phúng, đem thánh thuẫn kỵ sĩ cửu hận kéo chết, phía sau DPS toàn lực phát ra, làm cho thánh thuẫn kỵ sĩ lượng máu nhanh chóng rơi xuống. Một bên khác, B tạo thành viên cũng ngay tại vây giết thánh quang kỵ sĩ. MT đứng vững, DPS xem thời cơ phát ra. Thánh quang kỵ sĩ mỗi lần chỉ có thể trị liệu một cái. Người nào lượng máu thiếu nó thì trị liệu người nào. Mỗi lần đều có thể trị liệu 3 chiều. B tổ tăng tốc phát ra, để thánh quang kỵ sĩ trị liệu chính mình. Tô Tranh quát lớn, thánh thuẫn kỵ sĩ tương đối khó giết. Sát thánh quang kỵ sĩ thì vô cùng nhẹ nhõm, cho nên để thánh quang kỵ sĩ lượng máu từ đầu tới cuối duy trì thấp nhất là hợp lý nhất quyết định. Biện pháp, bởi vì dạng này liền sẽ dẫn đến thánh quang kỵ sĩ một mực chỉ có thể đem trị liệu thuật phóng thích trên người mình, chậm một chút, chậm một chút. Một tổ năm tất cả thành viên đình chỉ công kích, thương tổn nhanh siêu, tổ A tất cả thành viên toàn lực phát ra. Mị tỷ trước dừng một cái, thương tổn nhanh siêu, mị tỷ đánh một chút thánh quang kỵ sĩ, công kích thường một chút thì ok. Lão ca, con thỏ tỷ tỷ, các ngươi chậm một chút, khác thả kỹ năng, lão ca không cho ngươi công kích, làm sao thoáng cái tuôn ra cao như vậy phát ra a? Kém chút thì siêu, Tô Tranh hết toàn trưởng khống toàn trường. Nàng công kích tuy nhiên cũng rất cao, nhưng vì quan sát toàn trường cục thế, dứt khoát không phát ra, mà chính là tập trung tinh thần chú ý đến ba cái chiến trường tình huống. Đảm nhiệm trận chiến đấu này tổng chỉ huy, nàng chỉ huy vô cùng rõ ràng, có thể cho mỗi người đều minh xác biết mình cái kia làm gì không nên làm gì. Đang khẩn trương vạn phần thời khắc, chúng thành viên muốn toàn lực trốn tránh boss công kích, là không có ngoài định mức công phu đi thăm dò nhìn chiến trường cục thế. Quả cam mệnh lệnh cũng là bọn họ ánh mắt, có thể cho bọn họ làm ra chính xác nhất quyết định. Các huynh đệ ra sức điểm, cao cấp trang bị ngay tại hướng các người vẫy chào. Một tổ dừng tay, một tổ dừng tay, một tổ dừng tay, hai tổ tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc. Tô Tranh dùng chính mình cao âm làm lấy chuẩn xác chỉ huy. Ba đầu boss ở giữa lượng máu kém tuyệt đối không thể vượt qua 3 triệu điểm. Không phải vậy hết thảy liền phải làm lại. Phụ trách đánh thánh thuẫn kỵ sĩ DPS bạo lực nhất, cửu vĩ cũng ở bên trong. Cho nên thánh thuẫn kỵ sĩ lượng máu trước hết rơi xuống đến đáy cốc. Tổ A tất cả thành viên đem trừ đại chiêu bên ngoài kỹ năng toàn bộ vung ra đến. Dây thánh thuẫn kỵ sĩ, cửa này chúng ta muốn vô hại qua. Nghe được Tô Tranh thanh âm, tổ A tất cả thành viên đều là toàn thân chấn động. Sau đó lập tức động thủ, các loại kỹ năng điên cuồng vung ra. Thánh thuẫn kỵ sĩ trong nháy mắt bị dây. Hội trưởng Uy Vũ, hội trưởng Nghiêu B, tổ A tất cả thành viên trên mặt đều lộ ra nụ cười. Bọn họ biết, cửa này đã qua, tiếp theo là trừng trị kỵ sĩ. Con thỏ tỉ tỉ, lão ca, đem nó dây. Tô Dương lại lần nữa hạ lệnh. Tô Dương thỏ hoàng lập tức động thủ. Mấy cái kỹ năng vung ra. Trừng trị kỵ sĩ tại chỗ bị dây. Tất cả mọi người chú ý. Toàn lực phát ra thánh quang kỵ sĩ. Thánh quang kỵ sĩ ngược lại cũng xuống. Cửa này không tổn hao gì qua. Tô Dương hướng Tô Tranh duỗi ban đầu ngón tay cái, than thở nói, hội trưởng quả nhiên Nghiêu B. Gặp Lưu Tô như thế, một đám thành viên nhất thời cười lên ha hà. Các loại lấy lòng vuốt mông ngựa lời nói cũng không chút do dự nôn lộ ra. Tô Tranh sẵn giọng, thối lão ca, nhanh điểm đi mở bảo dương. Cần tuân hội trưởng hiệu lệnh. Tô Dương cười ha ha lấy đi lên trước, thân thủ đem bảo dương mở ra. Đoàn đội phó bản mở bảo dương cái kia là vô cùng đã nghiền. riêng là nhìn đến giả thuyết cột bên trong một hàng kia cực phẩm trang bị lúc. Vậy thì càng thêm đã nghiền. Kim trang bức 6, quả cam trang bức 8, tài liệu một số, tất cả kim trang đều là ánh sáng 6 trang tán kiện. Bất quá không có vũ khí, loại này trang bị chỉ có thông quan phó bản về sau mới có thể tuôn ra tới. Đại hiệp vận may vẫn như cũ không tệ, đó là nhất định phải. Đại hiệp may mắn giá trị cao như vậy, khẳng định có thể rút đến đồ tốt, được đến 6 cái kim trang, đã rất không tệ. Tô Dương cười nói, đi, chúng ta tiếp tục. Quang Minh nghị hội trận thứ 2 boss chiến vị trí thực đã không còn là u ám địa cung. Trước mắt là một mảnh đất trống, đỉnh đầu là lóa mắt ánh sáng mặt trời. Bọn họ thực đã đến đi ra bên ngoài. Tới hiện tại, cũng vẻn vẹn chỉ có mấy cái đại công hội đã thông cửa thứ 2. Cửa này boss rất nhiều. Nói đúng ra là có 100 cái. Là 100 cái đến từ giáo đình Thiên Mã kỵ sĩ. Cái này ra hỏa một mực phi hành trên không trung. Muốn giết chết bọn họ nhất định phải nắm giữ phi hành tọa kỵ hoặc là phi hành sủng vật. Mà phi hành tọa kỵ sủng vật loại vật này thật sự là quá thưa thớt. Bất quá chuẩn bị lâu như vậy về sau, quả cam tinh hướng dẫn tổ tối thiểu có một nửa thành viên đều nắm giữ phi hành tọa kỵ hoặc là sủng vật. Mặc kệ đẳng cấp như thế nào, chỉ cần có thể bay lên trời vậy liền ok. Tất cả nắm giữ phi hành tọa kỵ thành viên toàn bộ thượng thiên. MT chống lên. Một đường mạnh giết đi qua. Tô Tranh ra lệnh, lần này đã không cần gì chiến thuật, chỉ cần có thể thượng thiên, cái kia cửa này liền tốt qua. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã, Long Thỏ ngồi cưỡi viêm hỏa rực long, Tản Mát trực tiếp tự mình bay, Cửu Vĩ ngồi cưỡi tiểu phi long, bốn người cùng một chỗ xông lên phía trước nhất, giết, ầm ầm ầm ầm ầm. Tối thiểu nhất có trên 100 cái thành viên bay đến trên trời. MT ngồi cưỡi thiên mã đỉnh ở phía trước. DPS thét sát về sau. Một đoàn người toàn lực phát ra. Các loại kỹ năng loạn vung. Phát ra quả thực nổ tung. Riêng là tại Tô Dương, Cửu Vĩ, Thỏ Hoàng về sau. Giết chết cái này 100 cái thiên mã kỵ sĩ cũng không có cái gì độ khó khăn. Mỗi cái thiên mã kỵ sĩ đều có 10 triệu máu. Cửu Vĩ AOE thương tổn nổ tung. Một luận kỹ năng đi xuống. Toàn trường đều là cách xù thương tổn con số. 170.000 đến 180.000 cường đại ma công tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. 100 đầu thiên mã kỵ sĩ. Hơn 10 phút liền bị mọi người giết sạch sành xanh. Lại là Tô Dương mở bảo dương. Lại ra 6 kiện kim trang. Tiếp theo là cửa thứ 3. Cửa thứ 3 chỉ có boss. Tổng cộng là 4 cái boss. Gọi là kim giáp kỵ sĩ. Mỗi cái kỵ sĩ sinh mạng chỉ có 1. Nhưng điểm sinh mệnh lại cao đến 3 tỷ. Mà lại lực công kích đều không thua tại trừng trị kỵ sĩ. Phòng ngự cũng không so thánh thuẫn kỵ sĩ kém. Riêng là còn nắm giữ cường đại trị liệu năng lực. Nói tóm lại chính là, những thứ này kim giáp kỵ sĩ có thánh thuẫn kỵ sĩ, trừng trị kỵ sĩ, thánh quang kỵ sĩ tất cả ưu điểm. Càng trọng yếu là, những thứ này kim giáp kỵ sĩ sẽ còn bay. Nói cách khác, cửa này boss có phía trước tất cả boss ưu điểm, mà lại lượng máu siêu cao. Nếu như phát ra không đủ lời nói, cuối cùng khẳng định sẽ bị cái này 4 cái boss xử lý. Nhất Diệp Thảo trong công hội chỉ có hơn 100 người có thể bay lên trời. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là có bay lên trời năng lực. Trên không trung thời điểm, thân thể bọn họ linh hoạt tính bị cực lớn hạn chế. Có thể phát huy ra một nửa thực lực thì rất không tệ. Cửa này phá lệ khó khăn. 4 đầu boss ở giữa lượng máu không kém có thể vượt qua 5 triệu. Một khi vượt qua 5 triệu vậy liền mang ý nghĩa lần nữa tới qua. Tô Tranh cũng không có vội vã đi khai boss, mà là tại trong đoàn đội hướng đoàn người nói ra. chúng ta tổ A thành viên B tạo thành viên mỗi người đều có 50 người nắm giữ phi hành tọa kỵ. Nhân viên phối trí coi như hợp lý, mỗi cái nghề nghiệp tỷ lệ phương diện vẫn chưa có quá đại biến động. Ta trước nói một chút đấu pháp, tất cả mọi người vểnh tai nghiêm túc nghe, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.